chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, mẫu hoàng cổ. Tốt, các ngươi trước về công ty, đem sự tình hồi báo cho Lâm Tổng, ta đem mặt nạ cầm lấy đi xét nghiệm một chút. Vương Đại Đông đối với hai nữ nói ra, Đại Đông, quần áo ngươi, Ung Lệ Mạt chỉ Vương Đại Đông trên thân còn tản ra xăng vị y phục. Vương Đại Đông lắc đầu, không có gì đáng ngại, hắn nhất định phải mau chóng điều tra rõ mặt nạ có vấn đề gì. Nếu không tình thế một khi mở rộng, đoán chừng hội sinh ra càng đại ảnh hưởng. Vương Đại Đông đi thẳng tới Giang Đô Địa Ngục phân bộ. Cơ Vô Dạ lập tức sắp xếp người đem Vương Đại Đông mang đến mặt nạ tiến hành kiểm tra. Lão đại, ngươi nhìn, Cơ Vô Dạ chỉ màn ảnh máy vi tính. Đó là tại nhiều lần kính hiển vi phía dưới thành giống. Khi thấy biểu hiện trên màn ảnh về sau, Vương Đại Đông kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh, mặt nạ bên trong lại có vô số lít nha lít nhít giống như tuyến tiểu trùng tử đang du động lấy. Con vật nhỏ kia vô cùng nhỏ bé, trên thân mọc ra thật dài gai nhọn, hẳn là một loại bệnh khuẩn. Vương Đại Đông lập tức gọi điện thoại, để Tô Oánh mang càng nhiều mặt nạ tới. Hắn nhất định phải xác định là không phải tất cả mặt nạ bên trong đều có loại bệnh này khuẩn. Ước chừng một cái giờ không đến lúc đó ở giữa, Tô Oánh chính là kéo tới một xe tải ngọc cơ mặt nạ. Đồng hành còn có Lâm Thi Nghiên. Đại Đông, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghe Tô Oánh nói ta nhóm mặt nạ xảy ra vấn đề. Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Đồ trang điểm một loại, kiêng kỵ nhất xuất hiện không tốt phản ứng. Một khi ra chuyện, ngay lập tức sẽ đối xí nghiệp mang đến tai nạn tính đả kích. Hiện tại còn không xác định, chờ chúng ta trước kiểm tra Tô Oánh đưa tới cái này một nhóm mặt nạ về sau mới có thể có kết quả. Vương Đại Đông nói, chợt để Cơ Vô Dạ tùy cơ kiểm tra trong xe tải mang. Rất nhanh kiểm tra kết quả đi ra, tùy cơ rút ra 20 hộp mặt nạ, bên trong đều có loại này côn trùng. Nhìn đến những cái kia đáng sợ côn trùng, Tô Oánh cùng Lâm Thi Nghiên đều là khuôn mặt trắng bệch. Mặt nạ bên trong có trùng, một khi thoa đến trên mặt, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người không rét mà run. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là mặt nạ tại sinh sản thời điểm cảm nhiễm bệnh khuẩn? Vương Đại Đông nhíu mày, điều đó không có khả năng. Chúng ta thuốc tại sinh sản quá trình bên trong đều đi qua nghiêm ngặt trừ độc diệt khuẩn quá trình. Không có khả năng còn có bất kỳ vật sống. Tô Oánh cau mày nói. Bất giả, thử nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể giết chết những bệnh này khuẩn. Vương Đại Đông, đối với Bất Giả Thiên Vương nói. Bất Giả Thiên Vương lập tức bắt đầu giết hết bệnh khuẩn. Nhưng lại đều thất bại. Sau cùng Bất Giả Thiên Vương áp dụng lớn nhất thường quy diệt khuẩn phương pháp. Nhiệt độ cao diệt khuẩn, gặp phải nhiệt độ cao, bệnh khuẩn lập tức trở nên sao động bất an. Sau đó ngoài dự liệu một màn phát sinh, có lẽ là cảm nhận được nhiệt độ cao uy hiếp, những cái kia bệnh khuẩn vậy mà bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, mà lại bắt đầu đại lượng sinh sôi, theo thời gian chuyển rời. Bệnh khuẩn gần như sắp muốn tràn ngập cả chi ống nghiệm. Bệnh khuẩn thôn phệ hết đối phương về sau, thể tích liền biết biến lớn gấp đôi. Rất nhanh, trong bình côn trùng số lượng chính là đại lượng giảm bớt. Nhưng thể tích lại càng lúc càng lớn. Sau cùng, trong bình chỉ còn lại có một cái to lớn bệnh khuẩn. Toàn thân mọc đầy gai ngược, bộ dáng cũng có mấy phần giống con gián. Còn có hai cái kìm giống như móng vuốt. Cái này thể tích đã dùng mắt thường có thể nhìn đến, đã không phải là bệnh khuẩn, mà chính là một cái quái trùng. Quái trùng sinh ra về sau liền bắt đầu dùng móng vuốt va chạm bình thủy tinh. Bình thủy tinh phát ra tiếng tạch tạch, đột nhiên vỡ vụn ra. Côn trùng phá vỡ ống nghiệm rơi trên mặt đất, nhất thời nhanh chóng chạy. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian bắn ra một đạo kiếm khí, đem côn trùng bắn thủng tại trên mặt đất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới bệnh này khuẩn sau cùng vậy mà biến vì một con trùng vương, mà lại liền bình thủy tinh cũng có thể làm hư. Cái này muốn là trên cơ thể người bên trong, vậy cũng quá kinh khủng điểm. Đây cũng là loại này côn trùng sinh trưởng hình thức, vốn là cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể biến thành trùng vương. Bởi vì nhiệt độ cao mới thêm nhanh tốc độ tiến hóa. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Lại thế nào chạy đến mặt nạ bên trong đi đâu? Tô Ánh phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vương Đại Đông cau mày. Nhìn như vậy đến, cái này hẳn không phải là bệnh khuẩn. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Hỏi, Bạch Linh hiện tại ở chỗ này sao? Cơ Vô Giả gật gật đầu. Vội vàng đem Bạch Linh kêu đến. Lần nữa nhìn đến Vương Đại Đông, Bạch Linh trong mắt lại là tràn ngập cảm kích, trực tiếp đối với Vương Đại Đông chính là quỳ đi xuống. Có lỗi với đại nhân, ta hiểu lầm ngài, không có việc gì. Bạch Linh, hiện tại ta có chuyện trọng yếu xin ngươi giúp một tay. Vương Đại Đông vội vàng đem Bạch Linh nâng đỡ, chỉ cần là đại nhân phân phó. Bạch Linh cũng là sông pha khói lửa, cũng lại chỗ không chối từ. Bạch Linh nghiêm túc nói. Thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên sắc mặt hơi có chút biến hóa. Dù sao, bất kỳ một cái nào nữ nhân nhìn đến một nữ nhân khác nguyện ý đối với mình nam người sinh tử gắn bó, làm sao cũng sẽ có chút không thoải mái. Bất quá bây giờ không phải tính toán lúc này, vẫn là côn trùng sự tình trọng yếu hơn. Bạch Linh nhìn mặt nạ bên trong tiểu trùng, ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Bạch Linh, ngươi biết những thứ này là cái gì không? Xem ra giống như cũng không là bệnh khuẩn. Vương Đại Đông hỏi, Bạch Linh nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. Đại nhân, cái này là mẫu hoàng cổ. Thật sự là cổ. Vương Đại Đông biến sắc. Hắn tại phát hiện bệnh khuẩn sau cùng biến thành sâu thời điểm thì suy đoán, những thứ này có lẽ cũng không phải là bệnh khuẩn, mà là một loại cổ, cho nên tìm đến Bạch Linh, lại không nghĩ rằng, đây thật là cổ, cổ là sẽ không tùy tiện xuất hiện cổ khả năng chỉ có một loại, vậy chính là có người tại hạ cổ. Vương Đại Đông lập tức liên tưởng đến Lý Lộ mỹ nhân cổ sự tình. Hắn đột nhiên cảm giác được, khả năng Lý Lộ thể nội mỹ nhân cổ, có lẽ còn ẩn giấu đi càng đại âm mưu. Ta nhớ tới, ngày đó ta trị tốt nữ hài thể nội hẳn là cũng có loại này cổ. Nếu không ta thải nhi hẳn là sẽ không chết. Bạch Linh đột nhiên nói ra, thực trong nội tâm nàng cũng rất nghi hoặc, liền xem như mỹ nhân cổ, cũng không trở thành hao hết thải nhi toàn bộ linh lực. Cứ như vậy thì nói thông được, nguyên lai là bởi vì Lý Lộ thể nội còn có một loại cổ độc. Vì giết chết nó, cho nên mới hao hết thải nhi sinh mệnh. Xem ra, có người tại cái này kiểu mới mặt nạ phía trên động tay chân. Thi Nghiên sản phẩm luôn luôn là bán hết trạng thái. Chỉ cần là sản xuất ra, ngay lập tức sẽ tiêu thụ trống không. Muốn là những thứ này mặt nạ tất cả đều rơi xuống người tiêu thụ trong tay, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông sâu thở sâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Thi Nghiên cùng Tô Oánh. Hỏi, nhóm này mặt nạ hết thảy sinh sản bao nhiêu? Lâm Thi Nghiên cùng Tô Oánh sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng. Tô Oánh gần như run rẩy nói ra. Cái này một nhóm, hết thảy sinh sản 10 triệu hộp. 10 triệu hộp, nghe được cái số này, trong phòng tất cả mọi người kém chút không có co quắp ngã trên mặt đất. 10 triệu hộp mặt nạ, lúc này chỉ sợ đã có mấy trăm vạn hộp rơi xuống người tiêu thụ trong tay. Nói cách khác, đã có mấy trăm vạn người tiêu thụ, cảm nhiễm loại này cổ độc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.